Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 851 ấp thổ hành thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn dựa theo trình tự tùy tiện tiêu diệt quỷ ly, thời điểm đào ma mộ phần, Chu Văn cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, sợ kinh động nữ thần bạt phía dưới. May mắn không có xảy ra bất chắc, trừ bỏ quỷ ly về sau, Chu Văn lại dùng ma thạch lấp lên trên ma mộ phần, lúc này mới tụ hợp cùng Trương Xuân Thu. Mà Trương Xuân Thu đã chuẩn bị xong trứng phối sùng thổ hành thú, thời điểm gặp mặt đem trứng phối sùng đưa cho hắn. Người không sợ ta chưa hoàn thành nhiệm vụ hay sao? Chu Văn cười nói, sợ cái gì, hòa thượng chạy được nhưng miếu không được, chẳng lẽ ngươi có thể một đời không trở về Lạc Dương? Trương Xuân Thu bĩu môi một cái nói, may mắn ta đã hoàn thành nhiệm vụ, Chu Văn nói. Trương Xuân Thu suy nghĩ một chút nói, ngươi phải cẩn thận người mấy nhà khác, đặc biệt là Mạc Tây Tư, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Chu Văn gật đầu nói, ta biết, không nói cái khác nhiều, chỉ cần tại địa bàn Trương gia ta, cứ mở miệng là được, nếu cần thiết ngươi có thể ở Thiên Sư Phủ chúng ta vài tháng cũng được. Trương Xuân Thu vừa cười vừa nói, cái này không cần, ta còn một chút chuyện muốn làm, chuyện nơi đây kết thúc về sau ta nhất định phải đi về. Ngươi có thể an bài giúp ta một chút, để ta nói lời từ biệt với Trương Ngọc Trí được không? Chu Văn nói, hiện tại nàng đang ở Thiên Sư Phủ chờ ngươi. Không ngờ thổ hành thú lại rơi vào tay Chu Văn, người tạp bội gia tộc lại làm không công rồi. Bên trong biệt viện, Mạc Tây Tư cười tùm tìm nói với Charlie. Người thần chi gia tộc các ngươi cũng chẳng thu hoạch được gì. Vẻ mặt Charlie hơi tái nhợt, trước đó mặc dù trở về từ cõi chết, có điều bản thân hắn bị ác quỷ diện cụ khống chế, vẫn bị một chút ám thương. Mạc Tây Tư cười nói. Vậy cũng chưa chắc, muốn ấp trứng thần thoại phối sùng, khẳng định cần ngoại lực, mà Chu Văn không thể nhanh chóng ấp trứng thổ hành thú như vậy, chúng ta vẫn còn cơ hội đem nó trở lại. Ngươi muốn đoạt trứng phối sùng thổ hành thú? Charlie nhìn chằm chằm Mạc Tây Tư hỏi. Trước đó Chu Văn đã đáp ứng đánh với ta một trận, ta quang minh chính đại lấy trứng phối sùng thổ hành thú về, làm gì gọi là cướp đoạt? Mạc Tây Tư lạnh nhạt nói. Hừ, vậy ngươi đến chỗ ta nói chuyện này làm gì? Charlie như nghĩ ra điều gì, nói. Ta sợ Chu Văn không dám ứng chiến, hoặc là lâm trận đào thoát, cho nên muốn nhờ Charlie tiên sinh ngài góp sức, nếu Chu Văn muốn chạy trốn, hoặc không dám ứng chiến, giúp ta chặn đứng hắn. Có tiên đoán chi thư của ngươi, coi như hắn có chắp cánh cũng không thể thoát. Mạc Tây Tư nói, tại sao ta phải giúp ngươi? Thanh âm Charlie lạnh lùng nói, không không không, ngươi không phải đang giúp ta, mà đang giúp mình. Coi như ngươi có thể truy tung đến hắn, ngươi có nắm chắc đánh bại bạo quân Bỉ Mông sao? Mà ta có thể đánh bại bạo quân Bỉ Mông, ta và ngươi hợp tác chắc chắn đoạt lại trứng phối sùng thổ hành thú. Đến lúc đó hai nhà chúng ta cùng nhau thăm dò Tần Thủy Hoàng Lăng, chỗ tốt chia đều, ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Tây Tư nói, hừ, nói thật dễ nghe, thổ hành thú chỉ có một đầu, không có thổ hành thú sẽ không vào được Tần Thủy Hoàng Lăng, chúng ta hợp tác thế nào đây? Charlie tự nhiên chuyện tốt của Mạc Tây Tư. Để tỏ lòng thành ý, đoạt lại trứng phối sùng thổ hành thú về sau, tạp bội gia tộc phụ trách ấp, như vậy ngươi hắn tin tưởng ta đi. Mạc Tây Tư mỉm cười nói, chuyện này là thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Charlie có chút không dám tin tưởng nhìn Mạc Tây Tư, không có thổ hành thú không vào được Thủy Hoàng Lăng, lúc trước Lục Đại Anh Hùng vì trứng phối sùng thổ hành thú này, kém chút trở mặt. Hiện tại Mạc Tây Tư lại chủ động nhường lại, khiến hắn không dám tin. Hai nhà chúng ta đều sống tại Tây Khu, mặc dù tình cờ có chút xung đột nhỏ, thế nhưng cuối cùng vẫn là người một nhà, mà Tần Thủy Hoàng Lăng là dị thứ nguyên lĩnh vực trọng yếu của Đông Khu. Hành động vượt khu của chúng ta lần này, chỉ sợ Trương gia và Hạ gia sẽ không để yên, hai nhà chúng ta hợp tác mới có thể đem chỗ tốt bên trong về, bằng không đồ tốt lấy ra từ bên trong, ngược lại tiện nghi Trương gia cùng Hạ gia. Hạ gia có tham gia hay không, ta không xác định, có điều Trương gia chủ động đem trứng phối sùng thổ hành thú ra ngoài, ngươi cảm giác bọn hắn hảo tâm vậy sao, nguyện ý từ bỏ chỗ tốt bên trong Tần Thủy Hoàng Lăng sao? Mạc Tây Tư nói, Charlie cân nhắc liên tục gật đầu nói, ngươi nói có đạo lý, chúng ta cũng nguyện ý hợp tác, có điều điều kiện tiên quyết là trứng thổ hành thú, nhất định phải do người nhà chúng ta ấp. Dĩ nhiên, ta vừa rồi nói qua trứng thổ hành thú thuộc về các ngươi thế nhưng thời điểm phân chia chỗ tốt phải chia đều 5 năm. Mạc Tây Tư nói, thành giao, Charlie đưa bàn tay ra. Thời điểm đám người Charlie và Mạc Tây Tư phải làm sao đoạt lại trứng phối sùng thổ hành thú, Chu Văn chuẩn bị bắt đầu ấp nó. Sử thi cường giả bình thường muốn ấp trứng thần thoại phối sùng, cần phải mượn ngoại lực, giai đoạn trước cần chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng Chu Văn lại hoàn toàn không cần, thậm chí không cần mệnh hồn sát lục giả đem lại vô hạn nguyên khí, hắn chỉ cần dùng đạo quyết cùng hỗn độn đệ nhất trật tự, đều có thể trợ hắn ấp thành công trứng thần thoại phối sùng. Thổ hành thú, cấp độ thần thoại, mệnh cách thổ mệnh, mệnh hồn, thổ chi tinh, vận mệnh chi luân, ngũ hành chi thổ, lực lượng 80, tốc độ 80, thể phách 80, nguyên khí 80, kỹ năng thiên phú, độn thổ, phối hợp trạng thái, tọa kỵ. Xem ra thổ hành thú là phối sùng tọa kỵ thuần túy, không có kỹ năng công kích đặc thù, có điều chỉ xét tọa kỵ có kỹ năng độn thổ thôi, đã coi như cực phẩm thôi. Chu Văn nhìn qua thuộc tính về sau trực tiếp ấp nó. Rất nhanh, một đầu phối sùng giống hệt TT thân thể lại to lớn như khủng long, xuất hiện trước mặt Chu Văn. Chu Văn ở trong game thử một chút, phát hiện đầu thổ hành thú này quả nhiên danh bất hư truyền, mặc dù không có kỹ năng công kích nhưng kỹ năng độn thổ này, chỉ cần đủ nguyên khí có thể phát động liên tục mà thời gian khôi phục cực ngắn. Dưới tình huống thổ hành thú có mắc nguyên khí, trong nháy mắt có thể mang theo Chu Văn độn thổ ra hơn 100 dặm, thật sự là lợi khí đào mệnh. Dùng nó để ám sát cũng siêu tốt, bên trong vạn quân địch một phát độn thổ tới trước mặt tướng địch một đao chém giết, sau đó độn thổ nhẹ nhàng rời đi, mặc dù có nhiều kẻ địch cũng ngăn không được thổ hành thú. Chỉ cần phía trên đại địa, về sau ta không phải sợ vây công nữa rồi. Trong lòng Chu Văn vui vẻ, có điều suy nghĩ, tỉ mỉ lại, tựa hồ còn có 4 loại phối sùng tọa kỵ kim, mộc thủy, hỏa tương tự, nếu có thể cầm tới, không biết có thể dùng công năng dung hợp thành phối sùng ngũ hành không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Chu Văn còn đang nghiên cứu phương pháp sử dụng thổ hành thú, Mạc Tây Tư lại phái người đưa tới chiến thiếp, muốn cùng Chu Văn công bằng quyết đấu, phân cao thấp. Xem xong chiến thư về sau, Chu Văn không chút do dự cự tuyệt, thứ nhất bởi hắn còn chưa biết sốt cuộc cự thần hoàng có năng lực gì, thứ hai bởi hắn không cần thiết cho Mạc Tây Tư một cái cơ để quang minh chính đại cướp thổ hành thú. Nếu Mạc Tây Tư không nguyện ý từ bỏ chứng phối sùng thổ hành thú, vậy chỉ có thể âm thầm cướp đoạt, khi đó Chu Văn đứng về lẽ phải, vô luận hắn chém giết hay sử dụng thủ đoạn nào, không ai dám chỉ trích hắn. Chu Văn không sợ bị chỉ trích, có điều không cần thiết mạo hiểm chiến đấu với cự thần hoàng, vạn nhất cự thần hoàng mạnh mẽ ngang ngửa thủ hộ giả trong kiến thành, vậy thì quá nguy hiểm, cách chương.